Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, bắt giữ. Là hắn, nhìn xem giảng đường bên trong ngồi ngay thẳng thiếu niên, như có điều suy nghĩ nói: "Lâm Hoài, cái này thiếu niên vừa vặn tại Điển Hoa hấp thu nguyên chủ mảnh vỡ ký ức bên trong. Tại nguyên chủ trong trí nhớ, Lâm Hoài chỉ là một cái bình thường đồng học, đồng thời không có gì đặc biệt ấn tượng. Lâm Hoài cùng nguyên chủ ở giữa cũng không có quá nhiều cùng xuất hiện. Chỉ là học sinh bình thường quan hệ. Đối phương tại sao muốn đối nguyên chủ hạ sát thủ đâu này? Thật là kỳ quái, tuy rằng cảm giác kỳ quái, bất quá Điển Hoa động tác có thể một chút cũng không chậm trễ. Đi đến một cái không có người gian phòng, theo thứ nguyên không gian ra tới, Dụng đưa tin Ngọc Giản đem chính mình phát hiện tức thời hướng Tĩnh Dạ Ti làm thông báo. Vừa mới thông báo xong, Điển Hoa đang muốn lại lần nữa tiến nhập thứ nguyên không gian. Đột nhiên cảm giác được cái gì, thế là ngừng bước vào thứ nguyên không gian bước chân, là Trác Ngôn, hắn nhanh như vậy liền chạy tới. Tốc độ thật nhanh, tấn cấp trúc cơ cảnh sau đó, Điển Hoa cảm giác phạm vi tăng mạnh. Trác Ngôn bước vào thành Bắc Khải Mông học viện trong nháy mắt đó liền cảm giác bị hắn đến. Tất nhiên cảm giác được Trác Ngôn đến, Điển Hoa tự nhiên không cần thiết lại tiến nhập thứ nguyên không gian. Điển Hoa cũng không muốn bị người ta biết hắn chỗ đặc thù. Xem tới thực hành đến tiếp sau nhiệm vụ lùng bắt người là hắn. Điển Hoa theo căn này trống không gian phòng ra tới, đứng tại Lâm Hoài sở tại giảng đường cách đó không xa, không để cho người chú ý lại có thể nhìn thấy giảng đường bên trong tình cảnh góc nhỏ, chờ đợi lấy Trác Ngôn đám người đến. Quả nhiên, không lâu, Trác Ngôn bọn người liền đến rồi. Trác Ngôn nhìn thấy Điển Hoa trước là đi qua, hướng Điển Hoa tìm hiểu tình huống, đặc biệt là hiểu rõ Lâm Hoài đặc trưng, còn để cho Điển Hoa xa xa đem người chỉ cho hắn. Cẩn thận quan sát chốc lát, lấy bảo đảm đợi lát nữa bắt Lâm Hoài thời điểm sẽ không tính sai người. Xác nhận Lâm Hoài người, Trác Ngôn sau đó đối theo tới một đội quân sĩ ra lệnh, làm ra an bài. Trác đại ca, cẩn thận. Điển Hoa thôi diễn Lý Vũ, ân cần nhắc nhở Trác Ngôn nói, yên tâm đi, Lý Vũ huynh đệ, cái này Lâm Hoài mới bao nhiêu lớn niên kỷ, khẳng định vừa mới trở thành tà giáo đồ không lâu. Chỉ là một cái thấp nhất cấp bậc tà giáo đồ, đối phó hắn thật đơn giản, ngươi liền an tâm đứng tại nhìn bên này biểu hiện của ta đi. Trác Ngôn tự tin trả lời một câu, sau đó, Trác Ngôn thả người nhảy một cái, nhảy lên giảng đường nóc nhà, thuần thục thả xuống trận bàn, ném ra ngoài trận kỳ, kích hoạt trận pháp, đem toàn bộ giảng đường bao phủ lại. Trác Ngôn thủ ấn biến đổi, một cái quang cháo đột nhiên xuất hiện đem Lâm Hoài bao lại. Lâm Hoài sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng thân phận của hắn bị người phát hiện. Có vẻ như kinh hoàng liên tiếp vuốt quang cháo. Lúc này, giảng đường bên trong những học sinh khác cũng kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn xem quang cháo cùng bên trong Lâm Hoài. Trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra, tương hỗ ở giữa nhỏ giọng thảo luận. Lúc này, giảng đường cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Quân sĩ đẩy cửa vào, lớn tiếng tuyên bố, Tĩnh Dạ Ti phá án, mời mọi người không nên kinh hoàng, tự động rút lui. Đang giáo viên phối hợp xuống, giảng đường bên trong học sinh mặc dù có chút thất kinh, bất quá đều nghe lời tự động rút lui ra giảng đường. Lâm Hoài vừa mới bắt đầu còn tại điên cuồng đập quang cháo, đem phát hiện thế nào cũng không phá nổi quang cháo sau đó, Lâm Hoài liền an tĩnh lại, thoạt nhìn như là từ bỏ chống cự. Sự tình thật đơn giản như vậy sao? Điển Hoa phát hiện Lâm Hoài vừa rồi điên cuồng đập quang cháo, tựa hồ là có quy luật, giống như là một loại nào đó vũ đạo động tác, mà hắn sau đó an tĩnh lại, cũng không phải hoàn toàn an tĩnh lại, chỉ là lại không đập quang tráo. Miệng của hắn đang nhanh chóng trên dưới khép mở, hiển nhiên là đang nhanh chóng đọc lấy cái gì. Điển Hoa lập tức đánh giá ra, đây chính là Lâm Hoài Tại sử dụng tà giáo đồ đặc hữu siêu phàm thủ đoạn. Chỉ là thủ đoạn này hình như yêu cầu thời gian chuẩn bị. Mà Trác Ngôn Tại dùng quang tráo bao lại Lâm Hoài Thành rồi giảng đường những học sinh khác an toàn rút lui tranh thủ thời gian đồng thời. Lâm Hoài cũng mượn nhờ đoạn này thời gian, Tại làm lấy phản kích chuẩn bị, đem giảng đường học sinh ly khai sau đó. Lâm Hoài trên thân đột nhiên tuôn ra rất nhiều hắc vụ, thêm đầy toàn bộ quang tráo, để cho người bên ngoài không thể thấy rõ quang tráo bên trong tràng cảnh. Tiếp đó, một cái hắc lân đao nhận một đao đâm xuyên quang tráo. Quang tráo đi theo vỡ vụn, tiêu tán trong không khí. Nguyên lai bao phủ tại quang tráo bên trong hắc vụ nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Bao phủ toàn bộ giảng đường trận pháp kết giới, bắt đầu sáng lên, kịp thời ngăn cản lại hắc vụ khuếch tán. Trác Ngôn thủ ấn biến đổi, xương trắng dần dần bay lên, cùng hắc vụ hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành sương mù xám. Lâm Hoài thả ra hắc vụ có mê hoặc Trác Ngôn thị giác hiệu quả, mà Trác Ngôn lập tức lấy xương trắng ứng đối, ăn miếng trả miếng, dụng xương trắng mê hoặc Lâm Hoài thị giác. Hiện tại sương mù xám là từ xương trắng cùng hắc vụ hỗn hợp mà thành. Lâm Hoài cùng Trác Ngôn thị giác đều bị nhiều ảnh hưởng. Bất quá, cái này không làm khó được Điển Hoa. Điển Hoa ánh mắt lóe ra màu xám ánh sáng choáng, mượn nhờ không gian pháp tắc, lấy một cái khác không gian thị giác, thấy rõ sương mù xám bên trong tràng cảnh, chỉ gặp Lâm Hoài trên thân mọc đầy vảy màu đen, hai tay đã biến thành hai thanh hắc lân đao, hai chân biến thành móng vuốt sắc bén, hàm răng trở nên bén nhọn sắc bén, đầu lưỡi cũng biến thành kéo dài. Lúc này Lâm Hoài chính phun cái kia thật dài đầu lưỡi, giống như con ruồi không đầu một dạng nôn nóng bốn phía đảo quanh lấy phá hư có thể tiếp xúc đến hết thảy bàn ghế. Đột nhiên, Lâm Hoài giống như ý thức được cái gì, dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Tiếp đó hét lớn một tiếng, nhảy lên thật cao, một đao chém về phía nóc nhà. Giảng đường nóc nhà giống như giấy đồng dạng, đồng thanh mà nát. Bởi vậy có thể thấy được cái này Lâm Hoài lực công kích cường đại đến mức nào. Bất quá lúc này, Lâm Hoài động tác đã chậm. Trác Ngôn đã hoàn thành một tổ thủ ấn. Trận pháp trong kết giới lập tức lôi quang mãnh liệt, tạo thành một mảnh lôi vân, đem Lâm Hoài toàn bộ bao phủ trong đó. Lôi điện tựa hồ đối với tà giáo đồ có nhất định khắc chế. Lâm Hoài thân thể không bị khống chế run rẩy không ngừng, trên mặt biểu lộ thoạt nhìn vô cùng thống khổ. Tiếp tục một đoạn thời gian sau đó, Lâm Hoài thân thể co quắp tại trên mặt đất không động, hiển nhiên là đã mất đi ý thức. Trác Ngôn lấy ra một sợi dây thừng, thủ ấn biến đổi, dây thừng giống như sống đồng dạng, ở giữa không trung du tẩu bay đến trên đất Lâm Hoài bên người, giống như rắn một dạng đem quấn chặt lấy. Cái này quấn quanh tựa hồ là có quy luật, cũng không phải là lung tung quấn quanh. Chờ dây thừng không động sau đó, cái cuối cùng phong tự lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là Trác Ngôn phong ấn chi pháp. Phong ấn chỉ có thể ở đánh bại quỷ dị hoặc tà giáo đồ sau đó, xác nhận đã không còn năng lực phản kháng, mới có thể sử dụng niệm lực lấy sở tu công pháp bên trong pháp môn tiến hành phong ấn. Điển Hoa sở tu Thái Thượng Cảm Ứng Thiên bên trong cũng có đối ứng phong ấn pháp môn, bất quá cùng Trác Ngôn sống dây thừng buộc chặt biểu hiện phương thức hoàn toàn khác biệt. Xác nhận Lâm Hoài bị phong ấn sau đó, Trác Ngôn thu hồi trận bàn cùng trận kỳ, nhảy xuống nóc nhà, đứng tại xốc xích giảng đường bên trong gọi tới bên ngoài cảnh giới quân sĩ, để cho quân sĩ dụng miếng vải đen bao lại quái vật Lâm Hoài. Tiếp đó mới dìu ra ngoài. phòng ngừa bị người bình thường nhìn đến sau đó mà gây nên khủng hoảng. Hiển nhiên đây là Tĩnh Dạ Ti xử lý tà giáo đồ hoặc quỷ dị một bộ tiêu chuẩn quá trình. Trác Ngôn cùng bọn đều đã phi thường thuần thục, căn bản không cần hạ đạt tương quan chỉ thị. Tất cả những thứ này ngay tại trong lúc bất chi bất giác đều đâu vào đấy hoàn thành. Đã xong, cái này Trác Ngôn thật là có chút tài năng. Nhanh như vậy liền mượn nhờ trận pháp đem Lâm Hoài cái này tà giáo đồ chế phục phong ấn. Điển Hoa thay vào một cái Trác Ngôn nhân vật, lấy mình lúc này thủ đoạn. Tuy rằng có thể chế phục phong ấn Lâm Hoài, thế nhưng tuyệt đối sẽ không giống như Trác Ngôn nhẹ nhàng như vậy. Căn cứ Trác Ngôn lời nói, cái này Lâm Hoài chỉ là một cái thấp nhất cấp bậc tà giáo đồ, mà thực lực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối phó. Điều này làm cho Điển Hoa nhận thức được thiếu sót của mình chỗ. Quyết định lại cầu thả một cầu thả, chờ thực lực lại cao hơn một phần, lại ra đến sóng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.